Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, ngươi có cái cây búa tán gái kinh nghiệm. Cảm tạ Cao Kiện ca. Nam Dương tràn đầy phấn khởi gật đầu đồng ý. Sau đó cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Những khác không dám nói, nhưng những này kỹ xảo nhỏ có thể đều là bị thực tiễn kiểm nghiệm qua chân chính tinh hoa. Nam Dương cảm giác mình không vuốt quá rõ. Cao Kiện ca ý tứ là, trừ trang bức kỹ xảo nhỏ ở ngoài, cái khác nội dung tựa hồ cũng không tiếp thu, không thực tiễn kiểm nghiệm. Cái kia trước ngươi nói với ta những kia. Cao Kiện ca, ngươi kế hoạch lúc trước. Nam Dương muốn nói lại thôi. A, ha ha, cái kia cái gì? Nam Dương a, ngươi biết hiện tại chính mình kiêng kỵ nhất cái gì không? Cao Kiện cũng cảm giác mình nói chuyện thật giống ra một chút lỗ thủng. Ta kiêng kỵ nhất cái gì? Nam Dương nghi ngờ nói. Chiêm, trước, cố, sau. Cao Kiện từng chữ nói rằng. Nâng thương, súng, lên ngựa, tới cửa đỉnh đầu thời điểm. Nếu như ngươi trông trước trông sau, muốn trên lại không dám trên, muốn đỉnh lại không dám đỉnh. Rụt, dương, nuy, đúng không? Ngươi suy nghĩ một chút. Hậu quả là cái gì? Cao Kiện nhấn mạnh nói, hậu quả là, không chỉ cho ngươi sáng tạo cơ hội thật tốt không duyên cớ trôi đi, còn có thể nhường Ngô An Kỳ đối với ngươi mất đi tự tin, cảm thấy ngươi người này không được, bùn nhão bắn không lên tường, cảm thấy ngươi cứng không đứng lên, mà một khi nhường nữ nhân cảm thấy ngươi mềm, ngươi liền, Cao Kiện kéo dài âm cuối, ta liền. Ngươi liền mãi mãi không có ngày nổi danh. Tiểu tử, cố gắng lý giải một hồi bốn chữ này đi. Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Nam Dương vai. Mãi mãi không có ngày nổi danh, sao? Nam Dương đối với bốn chữ này lý giải hay là không có Cao Kiện như vậy sâu sắc. Nhưng cũng được rồi, chí ít ý thức sáng tỏ. Cao Kiện ca nói rất đúng. Lúc này ngàn vạn không thể trông trước trông sau. Ngàn vạn không thể loạn tưởng những kia có không. Cao Kiện ca, ta đã hiểu. Nam Dương tầng tầng gật gù. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cao Kiện thỏa mãn cười cợt. Sau đó nói tiếp. Kỳ thực, chỉ cần hoàn toàn dựa theo ta quy hoạch đến. Ngô An Kỳ chính là tiểu cây. Một năm bên trong hoàn thành bách nhân trảm đều không phải là mộng. Cao Kiện ca, không muốn bách nhân trảm, ta liền chỉ thích An Kỳ. Nam Dương đỏ mặt giải thích, vậy ngươi liền đem 100 đao toàn chém trên người nàng. Được rồi, ngày hôm nay trước tiên đến nơi này, này bản diễn viên tự mình tu dưỡng, ngươi lấy về nhìn kỹ, ngày mai hai ta bất cứ lúc nào điện thoại liên hệ. Cao Kiện lại đưa cho Nam Dương một quyển sách, này vốn cũng là tinh hoa. Được rồi Cao Kiện ca. Nam Dương tiếp nhận sách, lên tinh thần, chúng ta đến muốn một khẩu hiệu. Cao Kiện nói tiếp, khẩu hiệu, nghe ta. Cao Kiện hắng giọng, sau đó hít sâu một hơi, hét lớn, tất thắng, tất thắng. Nam Dương không cam lòng yếu thế, tất thắng, tất thắng, ngoặc kép, Nam Dương sau khi rời đi đóng cửa lại. Cao Kiện mới dài hô một hơi, vừa quá này, sức chút nữa nói lỡ miệng, Mục Tiêu Bạch thì lại vẫn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Cao Kiện. Càng xem, vượt vô căn cứ, Cao Kiện, ta vẫn có một vấn đề không ngại ngùng ngay ở trước mặt Nam Dương hỏi. Trước người thật như vậy truy qua nữ sinh, Mục Tiêu Bạch nghẹn giọng hỏi, truy qua, chứ, Cao Kiện có chút không xác định nói. Theo ta được biết, ngươi cùng Vu Dĩnh là thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư. Bạch Phù cũng truy ngươi. Lâm Dài Dài cùng Cổ Hạnh Nhi tuy rằng cùng ngươi quan hệ tương đối gần, nhưng vẫn cứ ở bằng hữu bình thường phạm trù. Như vậy ngươi đến cùng truy qua ai? Còn có, trước tiên không hỏi ngươi cùng Vu Dĩnh có ngủ hay không qua vấn đề. Ta liền hiếu kỳ. coi như thêm vào Vu Dĩnh, người này bách nhân trảm thành tựu có phải là còn kém 98 người đâu. Mục Tiêu Bạch phân tích nói, Tiểu Bạch người mấy cái ý tứ. Cao Kiện liếc Mục Tiêu Bạch một chút, tìm cớ, đoạt mối làm ăn, ta chính là đáng thương cố gắng ngốc em bé bị ngươi dao động sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mục Tiêu Bạch thở dài nói, đừng ngậm máu phun người a, ta chỉ biết là ngươi khi đó dao động hắn tới, ta có thể không làm được loại chuyện đó. Cao Kiện vỗ bàn không thừa nhận, ta nhớ tới ngươi dạy người ta thắng vì đánh bất ngờ. Lãng mạn biểu lộ, bắt tay hôn môi tập ngực mướn phòng, còn nói ngươi năm đó chính là như thế tới được. Mục Tiêu Bạch trí nhớ tốt vô cùng, ngươi vặn vẹo sự thực. Cao Kiện phản bác, ta vặn vẹo sao? Ta nói có thể cho hắn sáng tạo cơ hội. Biểu lộ sau khi bắt tay hôn môi tập ngực một bộ liền. Cuối cùng đi mở phòng, Thủy Đạo Cư Thành, nhớ năm đó ta chính là như vậy tới được. Là nguyên văn chứ? Cao Kiện đem vừa nguyên văn lặp lại một lần. Nguyên văn, Mục Tiêu Bạch gật đầu. Tâm nói Cao Kiện mới phải thật sự học lại máy. Vậy ngươi lật lật tán gẫu ghi chép. Nhìn ta ở Thủy Đạo Cư Thành cái từ này trước dùng có phải là dấu chấm tròn? Dấu chấm tròn có ý gì? Dấu chấm tròn đại biểu phía trước một câu nói xong. Mặt sau câu nói kia cùng phía trước không có quan hệ. Có đúng hay không? Cao Kiện xếp sự thực giảng đạo lý. Cho nên nói, năm đó ta trải qua, vẻn vẹn là Thủy Đạo Cư Thành chuyện này bản thân. Không dối trên lừa dưới a. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, nói được lắm có đạo lý. Nhưng ai có thể nghe được ngươi nói chuyện dừng lại dùng chính là dấu phẩy vẫn là dấu chấm tròn. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực 66. Không phải theo ngươi tranh cãi, Nam Dương sự tình vẫn là giao cho ta đi. Dù sao ta tán gái kinh nghiệm so với ngươi đáng tin một ít. Mục Tiêu Bạch rốt cục đi thẳng vào vấn đề, hắn nói còn khá là uyển chuyển. Trên thực tế, Cao Kiện có cái cây búa tán gái kinh nghiệm. Hắn nhiều lắm là đem với hắn có quan hệ nữ đều vứt trong sông rót một lần. Sau đó những kia nữ liền đều theo dòng nước chảy xiết bị hướng đi rồi. Một không lưu lại, này nha chuyện này a, ngươi liền yên tâm được rồi. Ta đã có phi thường hoàn bị kế hoạch, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cao Kiện vỗ ngực nói rằng, Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, quên đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Có điều xem ra Nam Dương đường dây này sợ là cũng bị Cao Kiện chơi đứt đoạn mất. Chính mình đến mau mau lại tìm cái khác chỗ đột phá. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực 66. Sáng ngày thứ hai, trường học không khóa, Nam Dương đám người đúng hẹn tổ đoàn đến Mê Huyễn Thành chơi. Lúc này đã sắp đến tập hợp thời gian, người khác đều đến rồi. Chỉ có Niên Giai Vận cùng Châu Liên Liên không đến, mọi người cũng không có làm các loại. Ngô An Kỳ ở một nhà trang sức tiệm xem đồ trang sức. Hàn Húc ở một bên thao thao bất tuyệt lời bình. Nam Dương thì lại đi theo Ngô An Kỳ một bên khác. Cũng không nói lời nào. Chính là thỉnh thoảng dùng ánh mắt khiêu khích Hàn Húc. Hiển nhiên là đang toàn lực quán triệt Cao Kiện ngày hôm qua kế hoạch. Muốn dẫm Hàn Húc thượng vị. Hàn Húc bị làm có chút không hiểu ra sao. Bình thường Nam Dương đều rất biết điều. Coi như mình hận hắn hai câu hắn cũng không thế nào gặm âm thanh. Ngày hôm nay ánh mắt này làm sao như thế có xâm lược tính đây? Lẽ nào là sớm hơn? Hoa, wow, cái này thủy nguyệt dây chuyền đẹp quá. Ở hai người đàn ông ánh mắt giao lưu thời điểm, Ngô An Kỳ phát sinh một kinh âm thanh thở dài. Trong quầy có một ba phẩm thủy nguyệt thạch làm mặt trăng dây chuyền. Ở vẻ lạnh lùng dưới ánh đèn tỏa ra mê huyễn giống như mị lực. Tiểu thư, ngài muốn thử một chút sao? Nhân viên mậu dịch mỉm cười mở ra dương tủ, lấy ra thủy nguyệt dây chuyền. Có thể không? Ngô An Kỳ nghẹn giọng hỏi. Có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.